Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 474 Tôn Chính Nghĩa. Ngày mùng 8 tháng 8. Trải qua Thượng Hải thị nhóm nhỏ lượng khảo sát sau, Didi bắt đầu ở cả nước trong phạm vi tiến hành cự ly ngắn xuất hành phụ cấp. 3 km trong phạm vi trên căn bản có thể đánh nửa gãy. 5 km trong phạm vi cũng có thể đánh 7 gãy. Bất quá mỗi người mỗi ngày chỉ có một lần cơ hội. Cái giá tiền này, so với xe buýt tới nói vẫn là phải đắt hơn một điểm. Nhưng chi điền điểm cuối sẽ không có bất kỳ hạn chế. Hai người ngồi thư thích độ cũng không thể so sánh nổi. Chỉ là nhiều 2-3 đồng tiền. Phần lớn người tự nhiên càng muốn lựa chọn Didi, cho tới cùng chung xe đạp. Vậy thì càng không người dùng. Cùng chung xe đạp tìm ra được cũng khá là phiền toái. Hơn nữa chính diện nóng bức. Ở bên ngoài đợi một phút đều là chịu tội. Giá cả hơi chút quý một điểm dưới tình huống. Có máy điều hòa không khí xe không ngồi. Suy nghĩ mới có vấn đề. Một lần ngồi cơ hội. Đối với phần lớn người tới nói cũng đủ rồi. Bộ phận dân đi làm chính là yêu cầu mỗi ngày 2 lần. Nhưng trong đó cũng không thiếu người tại buổi sáng thể nghiệm được thư thích vọng ước xe. Buổi chiều tan việc càng nóng thời điểm lại càng không nguyện ý vì tỉnh mấy đồng tiền mà giằng co. Bất quá, rất nhanh lại có tốt hơn tin tức truyền tới. Lại trừ Didi, khoái tích cùng lung lay chiêu xe cũng bắt đầu chính mình phụ cấp kế hoạch. Bất quá bọn hắn phụ cấp cùng Didi không giống nhau. Càng nhiều vẫn là nhằm vào mới người sử dụng. Đối với lão người sử dụng hạn mức cũng không có Didi lớn như vậy. Nhưng đối với người tiêu thụ tới nói, có phụ cấp tổng yếu so với không có mạnh hơn. Theo vọng ước xe tam bá chủ cùng với phía sau thanh toán cự đầu phụ cấp bắt đầu ở cả nước thông. Dụng, cùng chung xe đạp sử dụng dẫn đầu bắt đầu chém eo kiểu tụt xuống. Ofo, tiếp xúc bái thậm chí đầu điều tiểu lam xe đạp đều thu được ảnh hưởng nghiêm trọng. Bất quá tam gia trước mắt vẫn là dốc hết sức tiến hành khuếch trương. Càng nhiều xe đạp bị đầu nhập đi vào, càng đại bổ thiếp cũng ở đây từ từ chuẩn bị. Chờ đến mùa hè đi qua, sẽ một lần nữa khai chiến. Nhật Bản Đông Kinh ghế ngồi cứng. Một cái nhà khí thế bàng bạc siêu cấp lớn hạ bên trong. Đây vì, Thái Sùng Tân song song tướng ngồi. Mà đối diện, chính là một vị vóc người gầy nhỏ hói đầu nam tử. Hơi chút tại Internet hoặc là lãnh vực tài chính có chút hiểu người nếu như nhìn đến hắn, ngay lập tức sẽ nhận ra, vị này chính là Internet ngành nghề đỉnh cao người đầu tư. SoftBank tập đoàn người sáng lập Tôn Chính Nghĩa, vị này tại thập niên 80 sáng lập SoftBank Nhật tịch người Hàn. Dùng không tới 20 năm, đem SoftBank biến thành toàn cầu lớn nhất Internet phong đầu. Hắn đầu tư Internet công ty tổng thành phố giá trị đã từng cao đến toàn cầu đưa ra thị trường công. Ty 7%, nổi danh nhất đầu tư không ai bằng đầu tư Yahoo cùng Alibaba. Yahoo là quá khứ đầu tư đỉnh cao. Tuy nói đã xuống dốc, nhưng SoftBank cũng dễ dàng kiếm lời gấp mấy chục lần. Mà Alibaba, nhà này thành phố giá trị vượt qua 300 ức USD cự đầu. SoftBank cầm 26% cổ phần, mà hắn đầu tư Yahoo cũng cầm Alibaba cách xù cổ phần. Cho tới lấy Mã Vân cầm đầu sáng lập đoàn đội, bất quá mới cầm 9.2%, nếu như không là bởi vì quốc nội chính sách bảo vệ. Cho dù Mã Vân đoàn đội có AB cỗ, cũng chưa chắc nhất định có thể giữ được mình tuyệt đối quyền bỏ phiếu. Bất quá Tôn Chính Nghĩa cũng sẽ không tùy ý tranh đoạt công ty khống cổ quyền. Để cho chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp chuyện, là hắn đầu tư phong cách. Tôn Chính Nghĩa đặt ly trà trong tay xuống, cười nói, trà ngon, Thái tiên sinh có lòng. Thái Sùng Tân nói, Tôn tiên sinh nếu là thích mà nói, ta sẽ đặc biệt an bài không vận một ít tới. Đa tạ, Tôn Chính Nghĩa cười một tiếng, sau đó nói, Thái tiên sinh. Đái tiên sinh, Ofo tài liệu ta đã xem qua. Cùng chung xe đạp thị trường xác thực rất lớn. Chỉ bất quá sẽ bị khí trời, nhiệt độ ảnh hưởng nghiêm trọng. Cộng thêm hiện tại vọng ước xe rất phương tiện. Hàng năm trung bình sử dụng dẫn đầu sẽ không rất cao. Theo ta được biết, Gần đây Trung Quốc trong thị trường bộ, mấy lưới lớn ước xe công ty lại bắt đầu phụ cấp, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng cùng chung xe đạp. Như vậy dưới tình huống này, Ofo nên ứng đối ra sao đây? Đây vì cũng là sớm có chuẩn bị. Nói, Tôn Tiên Sinh, vọng ước xe thư thích độ trời sinh liền so với cùng chung xe đạp cường quá nhiều. Khuyết điểm chính là thể nghiệm giá cả đắt tiền. Nếu như tại có phụ cấp dưới tình huống, ta sẽ không cùng vọng ước xe phát sinh trực tiếp cạnh tranh. Chờ đến vọng ước xe phụ cấp kết thúc, cho dù là phía sau có đầu điều đi đi, cũng không khả năng một mực như vậy vô hạn phụ cấp đi xuống. Tránh né mũi nhọn, không tệ, Tôn Chính Nghĩa mỉm cười gật đầu một cái. Nói, nhưng những năm gần đây, người Trung Quốc đều thu vào càng ngày càng cao. Cái này cũng tự nhiên sẽ đưa đến quốc nội tiêu phí thăng cấp. Dễ chịu như vậy độ càng thêm ưu tú vọng ước xe. Cũng tất nhiên sẽ trở thành càng nhiều người lựa chọn. Đái tiên sinh nên như thế nào đối mặt cục diện này? Đây vì nói, Tôn Tiên Sinh, một điểm này thật ra cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Quốc nội trung bình thu vào là tại gia tăng. Nhưng đây chỉ là trung bình. Lưỡng cực phân hóa hiện tượng vẫn rất nghiêm trọng. Indoor quật khởi, thật ra chính là chỗ này phương diện chứng cớ. Càng nhiều người môn hội lệ thuộc vào ở giá thấp tiêu phí. Hơn nữa xe đạp thuộc về vận động. Đây đối với vài tỷ trên thành thị ban tộc tới nói. Bọn họ căn bản là không có thời gian vận động. Như vậy cưỡi xe đạp cũng là một loại rèn luyện tăng lên cơ hội. Một khối này nhu cầu hội theo thành thị hóa mà càng ngày càng cao. Có đạo lý, Tôn Chính Nghĩa, gật đầu một cái, lại hỏi, cùng chung xe đạp thị trường tương lai có lẽ cũng không tệ lắm. Nhưng Ofo kích thước đã cả nước số 1. Shopbank vào lúc này đầu tư lớn như vậy nhất bút tài chính. Ta phải bảo đảm cao hơn hồi báo dẫn đầu. Ta muốn biết là, nếu như Ofo lũng đoạn cùng chung xe đạp thị trường, như vậy phần sau lợi nhuận kế hoạch là cái gì? Trên lý thuyết dựa vào tiền thế chân cùng xe đạp thu lệ phí xác thực có thể lợi nhuận. Nhưng cùng chung xe đạp bảo vệ cũng giống vậy đắt tiền. Chỉ bằng mượn trước mắt loại này buôn bán hình thức, ta sẽ không bỏ cho tư. Thái Sùng Tân tương đối tùy ý. Coi như người trung gian, hắn không có gì áp lực. Nhưng hắn cũng hy vọng Shopbank có khả năng đầu tư Ofo. Bởi vì như vậy, Ofo mới có cơ hội lũng đoạn cùng chung xe đạp thị trường. Mà lũng đoạn sau đó, coi như độc nhất thanh toán Alipay cũng sẽ vô căn cứ thu được hơn mấy ngàn vạn thậm chí còn hơn. 100 triệu ổn định người sử dụng. Nhưng Tôn Chính Nghĩa hỏi vấn đề tốt vô cùng. Phong đầu đầu tư không phải xem có thể hay không lợi nhuận. Mà là xem có thể hay không gấp bội thậm chí còn gấp mấy chục lần. Ofo lũng đoạn sau đó lớn nhất chỗ tốt bị Alibaba chiếm. Tôn Chính Nghĩa tự nhiên có thể nhìn ra một điểm này. Shopbank chỉ quan tâm hồi báo dẫn đầu. Giới hạn hiện tại Ofo kích thước đã rất lớn. Giờ phút này đầu tư yêu cầu lượng lớn tài chính. Mà đầu tư cuối cùng lấy được lợi nhuận khả năng còn không bằng mấy triệu đô la mạo hiểm đầu tư. Cho nên hắn nhất định phải bảo đảm chính mình hạng mục đầu tư có khả năng có cái khác to lớn lợi. Nhuận điểm, từ đó bảo đảm giá cổ phiếu trong tương lai còn sẽ có cao hơn tăng lên không gian. Nếu như nói chỉ là có thể kiếm một điểm, Shopbank liền đương nhiên sẽ không đầu tư. Bởi vì này còn không bằng đi tham dự một ít có tiềm lực công ty thiên sứ vòng hoặc là ABC vòng chờ. Một chút đây vì tự nhiên cũng đã sớm chuẩn bị xong thuyết từ. Nói, Internet xí nghiệp, thu được người sử dụng cơ số chỉ là bước đầu tiên. Làm Ofo thu được hơn 100 triệu người sử dụng thời điểm. Tự nhiên có thể tiến hành ngang phát triển, đem nghiệp vụ phát triển đến Nhật Bản, châu Âu, nước Mỹ. Mà ngang chính là tiến hành nghiệp vụ phát triển, cơ bản nhất hạng mục, chính là khai thông tài chính hạng mục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.